Truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý vị một tác phẩm kiếm hiệp trinh thám võ hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân. Kim kiếm khúc qua phần diễn đọc Chương Vũ. Hắc y hán tử đã giương kiếm lên, kim kiếm sát thủ không nhúc nhích, như thể không biết đối phương đang nhằm mình xuất thủ. Tên hắc y hán tử thấy rõ đối phương không coi mình vào đâu thì vô cùng tức giận. Lãnh Nhất Phàm thấy kim kiếm sát thủ tuy chỉ đứng nguyên, kiếm vẫn chúc xuống đất, nhưng đã ngầm chứa sát cơ. Chỉ cần ra chiêu thì lập tức hạ ngay sát thủ. Chàng hiểu ngay, hắc y hán tử cũng chuẩn bị ra chiêu trí mạng. Như thế đối với y càng bất lợi hơn, không còn cơ may nào giữ được sinh mạng của mình nữa. Nhưng lúc này chàng biết mình không thể chen vào, cũng không thể cứu thoát hán tử được. Phong Long Song Hiệp thuộc hàng tiền bối, có danh đầu không nhỏ. Nếu Lãnh Nhất Phàm can thiệp vào, tất sẽ bị xem là một vô tôn trưởng. Và trước khi hoàn cảnh bi đát nhất xảy ra, đời nào họ cho phép chàng hành động khinh suất đến như thế. Bởi thế, Lãnh Nhất Phàm không muốn làm cho Phong Lâm Song Hiệp khó xử, chàng phải chờ cơ hội. Xem kiếm! Hắc y hán tử hét to một tiếng, đồng thời dung trường kiếm đâm sạc. Lãnh Nhất Phàm tuy không biết kiếm pháp của Phong Lâm Song Hiệp, nhưng cũng nhận ra, chiêu vừa rồi công thế mãnh liệt, ào ạt và thuộc hạng nhất lưu. Nhất là những cặp mắt đều mở to nhìn vào đấu trường không chớp. Ánh kiếm lóe lên như ánh chớp rồi tắt ngay, thậm chí không nghe tiếng kiếm chạm vào nhau. Kim kiếm sát thủ vẫn đứng nguyên, tựa hồ như hắn chưa hề xuất thủ. Mũi kiếm của hắc y hán tử chưa tới đích, dừng ngắt lại khi còn cách mục tiêu một thước. Bịch một tiếng, thân thể của hắc y hán tử lập tức đổ ập xuống đất. Hai lão nhân và hai hắc y hán tử cùng thốt lên một tiếng kêu kinh hoàng. Hắc y hán tử nằm ngửa, giữa mi tâm quyệt đã bị khoét một lỗ, từ đó máu vẫn tiếp tục tuôn ra. Song Hiệp sắc mặt biến đi, hai cặp mắt dần đỏ, những tia máu lộ rõ sát cơ. Hai tên hán tử cùng lúc hét to một tiếng dung kiếm đâm bổ vào. Lão nhân to mập hét vàng như sấm, lùi lại. Hai tên hán tử nghe lệnh thu kiếm nhảy lùi. Hai lão nhân cùng song song bước lên. Lãnh Nhất Phàm quyết định rất nhanh. Dù chàng chưa biết võ công của Song Hiệp đến độ cảnh giới nào, nhưng tin chắc rằng hai người liên thủ cũng không thể địch nổi kim kiếm sát thủ. Chàng không thể bàng quan nhìn máu của quần hiệp tiếp tục chảy, cần phải tìm cớ xen vào cứu vãn tình thế nguy hiểm này. Nhất định rồi, chàng quát to, hãy chậm, đồng thời nhảy vào giữa trường đấu, chắn giữa hai phe chuẩn bị lao vào ác chiến. Lão nhân to béo đành giọng nói, lãng tử, lui ra. Lãnh Nhất Phàm nhìn Song Hiệp nói, tiền bối, hai vị trong võ lâm tự nhiên biết rằng sự việc diễn ra có trước có sau. Giảng bối đến trước, hơn nữa do vị các hạ này đích danh tìm đến khiêu chiến. Chàng đánh mắt nhìn sang kim kiếm sát thủ rồi nói tiếp. Song Phương đã ước một cuộc chiến sinh tử, vì thế nên xin hai vị tạm thời nhẫn nại một lúc. Lãnh Nhất Phàm nói chuyện hợp tình hợp lý, lại đủ lễ mạo, không ảnh hưởng gì đến sự tôn nghiêm của Phong Lâm Song Hiệp. Kim kiếm sát thủ lúc này lên tiếng, lãng tử, bổn nhân đã xin ngươi đợi rồi mà. Lãnh Nhất Phàm nói ngay, tại hạ không muốn đợi, căn bản không muốn song phương cùng thất vọng. Kim kiếm sát thủ nhíu mày hỏi, ngươi bảo song phương thất vọng, vậy là nghĩa gì? Mục đích các hạ là muốn lấy mạng tại hạ. Tại hạ cũng đã bày tỏ quan điểm của mình hoàn toàn tương đồng. Nếu các hạ giao mình cho nhị vị Song Hiệp đây, tại hạ sẽ vô cùng thất vọng. Nếu như trái lại các hạ có thể bảo vệ tính mạng của mình dưới kiếm của nhị lão, thì sức lực cũng đã cạn kiệt mất rồi, không còn có thể đạt được mục đích của mình nữa. Như vậy há chẳng phải là song phương thất vọng hay sao? Lãnh Nhất Phàm nói rằng song phương cùng thất vọng, nhưng đằng nào kim kiếm sát thủ cũng bị bất lợi. Câu nói khích của chàng có tác dụng ngài dơi kim kiếm sát thủ. Hắn cười hăng hắc hai tiếng rồi nói: người quá xem thường thanh kim kiếm mà tự đề cao mình. Không phải đề cao mà đó là sự thật. Dứt lời, chàng bước tới trước mặt của kim kiếm sát thủ, thi triển ngài thủ thế. Động tác vô cùng dứt khoát, nhằm mục đích không để cho Phong Lâm Song Hiệp ngăn cản nữa. Nhưng hai lão nhân vẫn không chịu cam lòng. Lão Cao gầy lên tiếng: lãng tử, ta không để ngươi chen ngang vào như vậy được. Lãnh Nhất Phàm nói hết sức là khẩn thiết: tiền bối, dù tại hạ có bỏ mạng dưới kim kiếm của đối phương cũng yên tâm nhắm mắt. Hai vị vẫn còn cơ hội, cần gì phải một lúc mà tranh tiên cùng kẻ hậu bối. Lại quay sang kim kiếm sát thủ bảo hắn: các hạ nên dốc tận tâm tận lực để thực hiện mục đích của mình. Cơ hội chỉ có một lần, nếu lỡ xảy ra sơ suất thì sẽ để mối di hận chung thân đó. Chuẩn bị xong hết rồi chứ? Kim kiếm sát thủ buông lời nhạo báng: lãng tử, người vội đòi thượng lộ như thế sao? Nên đổi lại câu nói đó: ta vội giết người thì đúng hơn. Người có vẻ rất tình chắc, hoàn toàn như các hạ. Phong Lâm Song Hiệp nhìn nhau rồi lùi về phía sau. Lãnh Nhất Phàm tuy bên ngoài trầm tĩnh, hơi có vẻ khinh thị, nhưng nội tâm của chàng vô cùng thận trọng. Việc sinh tử đang bày ra trước mắt tuyệt đối không thể lơ là và khinh suất được. Chàng đã quyết định sẽ thi triển kiếm pháp trong tấm lụa của người tù vô danh. Không giết người tất bị người giết. Chân lý đó hết sức là phù hợp trong hoàn cảnh này. Chàng buộc phải giết người, mặc dù hậu quả thế nào cũng mặc. Vì hậu quả sau này có thể khắc phục, nhưng nếu chàng chết đi thì đại sự coi như vĩnh viễn không thành. Kim kiếm sát thủ cũng thi triển thủ thức, đương nhiên hắn cũng quyết chí tiêu diệt đối phương. Suy nghĩ hoàn toàn giống như Lãnh Nhất Phàm. Song phương đều có chung ý niệm phải sống, và phương pháp duy nhất đó là sống và tận lực hạ sát thủ. Bầu không khí như ngưng kết lại. Bốn đôi mục quan chú thị vào hai đối thủ không chớp, hơi thở như cũng nén chặt lại trong lòng ngực. Sát khí từ hai cặp mắt, hai bộ mặt và hai thanh kiếm tỏa ra đến rợn cả người. Chỉ nhìn song phương thủ thế, Phong Lâm Song Hiệp cũng đã toát cả mồ hôi. Họ hiểu rằng bằng vào lực lượng của họ mà muốn thay cho hán trung tam kiếm khách phục thù thì vẫn còn chưa đủ. Đấu trường im phăng phắc, sát cơ đã đến cùng cực. Hai tiếng thét vang lên đồng thời, hai thanh trường kiếm một vàng một trắng lóe lên chói sáng, làm tiêu tan bầu không khí tĩnh lặng đầy chết chóc. Diễn biến chỉ xảy ra trong chớp mắt thôi. Đến Phong Lâm lão nhị, lão cổn qua cả mắt mà cũng không kịp nhận ra song phương đã xuất thủ như thế nào. Xét về bối phận mà nhận rằng không hẳn ra chiêu thức của hai đối thủ thì thật là thẹn vô cùng. Nhưng Phong Lâm Song lão buộc phải thầm trong lòng thừa nhận, chứng tỏ chiêu sức nhanh đến trình độ nào. Trường đấu trở lại tĩnh lặng. Ta đã lầm. Chợt vang lên giọng nói khàn đục đứt đoạn của kim kiếm sát thủ. Chiếc mạng che mặt đột nhiên loang đỏ, phút chốc ướt đẫm cả ngực áo. Người từ từ đổ xuống. Lãnh Nhất Phàm chậm rãi thu kiếm vào bao. Toàn trường cũng buông tiếng thở phào. Lãnh Nhất Phàm nhìn Phong Lâm Song Hiệp nói bằng một giọng mệt mỏi: các vị có thể đi được rồi. Lão nhân to béo cảm kích nhìn Lãnh Bất Phàm và nói: lãng tử thật đúng là sống trường giang, sống sau dù sống trước. Hai lão phù có thể nghĩ được rồi. Lão nhân cao gầy tiếp lời: lãng tử, tên kiếm khách sát thủ đó lai lịch thế nào? Cả mấy người đồng bọn cùng nhìn chàng chờ câu trả lời. Lãnh Nhất Phàm lắc đầu: không biết. Lão cao gầy lại hỏi: có phải cùng môn phái với thần kiếm Cao Đăng trăm năm trước không vậy? Giảng bối không biết gì về hắn cả. Xem diện mục thật của hắn ra sao đi. Lãnh Nhất Phàm dùng kiếm gỡ tấm mạng che mặt trên xác chết, lộ ra diện mục của một tên hán tử trẻ tuổi lạ quắc. Đó là kim kiếm sát thủ khát máu, giết người không cần lý do, luôn luôn xuất hiện với lớp mạng đen. Chỉ vì thử kiếm mà hắn ta đã dám công nhiên giết chết Hán Trung Tam Kiếm và Hắc Hiệp. Chỉ một thời gian ngắn đã để lại nỗi kinh hoàng với thủ đoạn giết người chóng vánh và độc đáo. Thế là chấm dứt tính mạng của một tên ma đầu trẻ tuổi. Nếu Kim Kiếm Sát Thủ là nhân vật bạch đạo chính phái, thì tiền đồ của hắn hiển hách biết đến chừng nào. Lãnh Nhất Phàm nhắc lại lời nói: "Tiền bối, các vị có thể đi được rồi." Bây giờ trong lòng chàng vô cùng rối loạn, chàng chỉ muốn ở lại đây một chút để suy nghĩ. Lão nhân to béo khoát tay, hai tên hắc y hán tử bước tới ôm tử thi đồng bọn, sau đó tiến thành hàng bỏ đi. Phong Lâm Song Hiệp không biết nói gì nữa, sự thật đã hiện lên sờ sờ trước mắt. Nếu không được lãng tử chen vào và giải quyết kết cuộc hôm nay thế nào, thật không dám tưởng tượng nổi. Cho dù không chết dưới kiếm của tên trẻ tuổi cuồng ngạo thì ít ra cũng buộc phải thoái xuất khỏi giang hồ. Lãnh Nhất Phàm ngây người nhìn tử thi của Kim Kiếm Sát Thủ, trong đầu ngổn ngang trăm ngàn ý tưởng. Lâm Lâm đang ở đâu chưa rõ, nhưng Kim Kiếm Sát Thủ đã bị chết dưới kiếm của mình. Nếu Lâm Lâm biết được Kim Kiếm Sát Thủ bị giết dưới tay của mình thì sẽ có phản ứng như thế nào đây? Đến giờ cô ta vẫn không tin rằng Kim Kiếm Sát Thủ phụ mình. Bây giờ hắn đã chết, sự hiểu lầm đó cô ta sẽ mang suốt đời, không bao giờ chàng có thể minh giải được. Kim Kiếm Sát Thủ phái người tìm giết Lâm Lâm, tên đó chắc rằng đáng tin cậy. Thế mà tại sao hắn lại tìm đến mình? Để quyết một trận sinh tử, thác cớ là hoành đao hạ tình, đó chỉ là cái cớ thôi, hay hắn thật sự nghĩ như thế? Lại nữa, trước khi chết hắn thốt ra: "Ta nhầm rồi." Đó là ý gì? Hắn đã phát hiện mình đã sai lầm, hay chợt hiểu ra song phương chỉ hiểu lầm nhau? Nghĩ tới đó chàng cảm thấy có phần hối hận. Lãnh Nhất Phàm cúi xuống nhặt thanh kim kiếm ở trên mặt cỏ rồi tự hỏi: có phải thanh kiếm này hắn được truyền từ thần kiếm Cao Đăng trăm năm về trước hay không? Như vậy thanh kiếm đã được vị thần kiếm Cao Đăng từng sử dụng. Nếu vậy thì nó không những là cổ vật trăm năm mà còn là báu vật vô giá trong thiên hạ. Chàng cứ mân mê thanh kiếm trong tay nhìn đến xuất thần. Đột nhiên phía sau lưng của chàng vang lên một giọng nói già nua: "Lãng tử, người ở đây dám giết người?" Lãnh Nhất Phàm giật mình quay lại, một lão nhân tóc bạc râu trắng chậm rãi bước lại gần. Lúc đó trời đã hoàng hôn, tuy vậy Lãnh Nhất Phàm vẫn nhận ra ngay chính là lão nhân tự xưng là lão lãng tử, người đã chỉ đường cho mình tìm Lâm Lâm khi còn ở Duyệt Lai khách điếm. Một người không có vẻ gì đặc biệt, dáng điệu như một lão nông thôn bình thường, thiếu tiền uống rượu, có sao lại xuất hiện ở chốn Quang Sơn lúc trời đã tối như thế này? Thân phận thực chính của lão nhân như thế nào đây? Tất chẳng phải là một lão nhân bình thường hay la cà trong các khách điếm? Chàng hỏi thay cho lời chào: "Lão trưởng sao cũng đến đây hả?" Lão lãng tử thông thả bước đến gần, nheo mắt đáp: "Chẳng phải lão tử đã đến một cách tùy tiện đâu." Rồi cúi nhìn tử thi một cách chăm chú. Lão lãng tử chợt phá lên cười, tiếng cười rất là quái dị. "Người chết thì có gì đáng cười chứ?" Lãnh Nhất Phàm buộc miệng hỏi: "Lão trưởng sao lại cười?" Lão lãng tử không trả lời nhưng lại hỏi: "Người chết là ai?" "Kim Kiếm Sát Thủ." "Kim Kiếm Sát Thủ là ai?" "Cái đó tại hạ không biết, chỉ biết rằng hắn là một kẻ sát nhân tàn bạo." Lão lãng tử cúi xuống lật bộ mặt trắng của người chết lên rồi nói: "Trên võ lâm người dùng kim kiếm không nhiều, theo lão lãng tử ta biết thì chỉ có vài người thôi. Trăm năm trước có một người là thần kiếm Cao Đăng từng sử dụng kim kiếm, nhưng chuyện này suốt cả trăm năm rồi không còn nghe nói nữa. Hãy đưa thanh kiếm cho lão phù xem." Lãnh Nhất Phàm làm theo lời. Lão lãng tử cầm thanh kiếm lật qua lật lại xem xét tỉ mỉ một lúc, đột nhiên lão cong ngón tay búng mạnh vào lưỡi kiếm, nghe không một tiếng, thanh kiếm bị gãy đôi, phần mũi kiếm rơi xuống đất, phần còn lại lão vẫn cầm ở trên tay. Lãnh Nhất Phàm mở to ánh mắt ra kinh ngạc, tại sao lão vô cớ quỷ thanh kiếm như vậy? Tuy thanh kiếm này xuất xứ chưa rõ, nhưng người sử dụng kiếm đâu phải là tầm thường. Lại theo truyền thuyết đó là thanh kiếm báo, sao lão lãng tử búng tay một cái đã gãy đôi? Có phải vì lão có công lực quyền cơ cái thế? Lão lãng tử nhặt mũi kiếm gãy lên, nói với Lãnh Nhất Phàm: Lãng tử mang hắn đi, chúng ta đến một nơi khác, ở đây không tiện. Rồi không đợi cho Lãnh Nhất Phàm, lão ta cứ bước đi nhanh. Lãnh Nhất Phàm tuy chưa biết nguyên cớ như thế nào, nhưng cũng không kịp hỏi, đành ôm thi thể của Kim Kiếm sát thủ đi theo lão ta. Vừa ra khỏi cửa miếu, chàng bỗng thấy một tên hán tử quỳ ở góc tường thành. Ở trong lòng ngạc nhiên liền dừng bước. Thấy lão lãng tử vẫn cắm cúi đi, chàng cất tiếng gọi. Lão trưởng, có chuyện gì vậy? Lão lãng tử không buồn quay lại, vừa đi vừa nói. Đi nhanh lên, không có việc gì. Lão lãng tử ta làm việc gì đều không muốn để người khác dòm ngó. Vì thế cần để cho hắn ngủ một lát thế thôi. Lãnh Nhất Phàm hiểu ngay, Kim Kiếm sát thủ đã tìm đến mình, tất cũng có đem thuộc hạ ngầm theo dõi và cảnh bị. Lão lãng tử khống chế huyệt đạo của hắn để khỏi lộ hành tích và bị đối phương nhìn trộm. Không bao lâu hai người đã đến bờ suối sau Phổ Độ Am. Nhưng lão lãng tử lại không dừng ở trong rừng Bạch Dương mà đến một khu rừng hoang cỏ mọc đầy dãy rất hoang vắng. Nơi đây rậm rạp chắc ít có người đặt chân đến. Lão lãng tử dừng chân đưa tay chỉ xuống mặt cỏ ra ý bảo Lãnh Nhất Phàm đặt tử thi xuống. Lãnh Nhất Phàm để Kim Kiếm sát thủ xuống ngay bên chân lão ta. Trước hết lão lãng tử đưa cho Lãnh Nhất Phàm mũi kiếm gãi và nói, ngươi hãy xem đi. Lãnh Nhất Phàm vừa nhìn thoáng qua chỗ gãi đã phát hiện ra hai màu trắng và vàng tương phản với nhau. Chàng ngạc nhiên hỏi, chỉ mạ vàng thôi ư? Không sai, kim kiếm giả. Làm sao lão trưởng đoán ra? Bởi vì lão tử ta phát hiện người cũng giả. Lãnh Nhất Phàm thốt lên, người cũng giả. Lão lãng tử dẫn giải, vừa rồi lão tử ta bật cười là vậy, người đã giả thì kiếm có đâu lại là thật. Lúc này giấu được ai chứ, đừng hòng qua mặt được ta. Lão nói có phần đắc ý. Lãnh Nhất Phàm bất giác nhìn kỹ lại dung mạo kim kiếm sát thủ, nhưng không nhận ra được có gì khác lạ. Lão trưởng, người giả thế nào? Hắn mang mặt nạ quá trang, nhân gia diện cũ. Đúng thế. Lão lãng tử nói xong quỳ xuống, dùng móng tay khẩy nhẹ lên da mặt, thì từ ở phía sau mang tay, một lát sau bóc ra được một lớp da mỏng dính. Hiển nhiên dung mạo người chết thay đổi. Lãnh Nhất Phàm kêu lên, ồ, người chết trở nên không xa lạ với chàng, vì đã hai lần kiến diện. Người đó là Điền Tứ Lan. Kim kiếm sát thủ là Điền Tứ Lan hay Điền Tứ Lan giả mạo kim kiếm sát thủ? Không có khả năng thứ hai, vì bọn chúng đều là người có môn phái thần bí kia, sao lại giả mạo lẫn nhau làm gì? Lão lãng tử thấy chàng bần thần như vậy liền hỏi, người biết hắn ư? Lãnh Nhất Phàm gật đầu, biết, hắn tên là Điền Tứ Lan. Chàng biết rõ hắn là tình nhân của Thập Lý Hương, nhưng vấn đề là vì sao hắn lại mang diện cụ và cầm giả kim kiếm để trở thành kim kiếm sát thủ? Bởi vì lần trước hai người giao thủ một chiêu, chàng vẫn còn nhớ rõ, hắn sử dụng thanh kiếm thông thường mà. Đây là dung mạo của hắn đội lớp để xuất hiện bên ngoài, hay hắn giả mạo người khác? Lão lãng tử lại hỏi, Điền Tứ Lan là ai? Là thuộc hạ của một môn phái thần bí trong Đại Hồng Sơn. À, lão lãng tử gật đầu. Lãnh Nhất Phàm nói ra sự thắc mắc của mình. Vừa rồi lão trưởng nói rằng người đã giả, điều đó nên giải thích thế nào? Lão lãng tử cười nhìn chàng một lúc rồi giảng giải. Rất đơn giản, chỉ cần suy nghĩ một lúc rồi hiểu ra ngay. Theo lẽ thường thì kẻ đeo mặt nạ che mặt là để không cho người ta nhận ra diện mạo đích thực của mình. Nếu đã đeo mạng thì cần phải mang nhân gia diện cụ để cải trang nữa. Trái lại, hãy đã dùng diện cụ để cải trang thì chẳng việc gì phải đeo thêm tấm mạng làm gì. Điều này chứng tỏ hắn mang mạng che mặt là để giả ngoại hình người khác. Còn lớp diện cụ để chứng tỏ cho ngoại nhân rằng hắn đúng là một người mà hắn định giả mạo. Người rõ rồi chứ? Lãnh Nhất Phàm vẫn thắc mắc, hắn làm thế với mục đích gì? Tiếc rằng người đã chết rồi thì không thể trả lời cho người câu đó được. Nhưng có chắc rằng Lãnh Nhất Phàm vừa nói được nửa câu, chợt im lặng. Chàng muốn nói rằng, có chắc quá trang đúng là kim kiếm sát thủ không? Nhưng nghĩ lại chỉ có một mình Lâm Lâm mới biết được điều đó, vì thế không nói tiếp nữa. Ngoài ra Điền Tứ Lan lúc Lâm Tử cũng có nói rằng, ta lầm rồi. Ắt phải có ý nghĩa nào đó, nhưng hắn sai lầm về việc gì? Lúc đó lão lãng tử lấy tấm da diện cũ cẩn thận mang lại vào mặt của Điện Tứ Lang như cũ. Sau đó lão lấy đoạn thanh kiếm gãy ở Lãnh Nhất Vạn ráp lại dây nửa thanh kiếm trên tay của mình rồi dứt xuống sông ở giữa lòng khe. Động tác có vẻ hết sức là kỳ quặc, làm cho Lãnh Nhất Phàm đứng ngẩn người ra không hiểu ý tứ của lão thế nào. Chàng không nén được sự tò mò lên tiếng hỏi: "Lão trưởng gì sao phải làm như thế?" Câu trả lời của lão lãng tử cũng không kém phần kỳ quặc: "Ta thừa nhận người chết là Kim Kiếm Sát Thủ." "Thừa nhận? Không sai. Nói đúng hơn là cứ để cho màn kịch cứ tiếp tục diễn theo ý đồ của người dàn dựng, để xem mục đích và dụng tâm của chúng là gì. Trái lại, nếu để đối phương biết trò này đã bị chúng ta vạch trần, tất nhiên sẽ tìm cách khác để đối phó. Như vậy hả, chẳng phiền phức thêm hay sao?" Lão phân tích thật là có tình có lý. Lãnh Nhất Phàm hiểu ngay, trong lòng thầm khâm phục sự nhìn xa trông rộng và cách giải quyết chu đáo của lão. Chàng im lặng rồi gật đầu. Lão lãng tử nói: "Chúng ta có thể đi được rồi. Cần xử trí thi thể này thế nào?" Lãng tử xua tay: "Tự nhiên sẽ có người khác xử lý. Tên mà ngươi vừa thấy ngủ ở góc tường ở Thổ Cốc Miếu đó, sau khi tỉnh dậy hắn tất đi tìm người. Không khó gì mà tìm được chỗ này. Bây giờ quan trọng nhất là tìm hiểu cho được mục đích của đối phương và nước cờ tiếp theo là gì." Tới đó lão dỗ dỗ vào bụng và nói: "Cơn nghiện rượu lại lên rồi, phải trở về Việt Lai khách điếm thôi." Dứt lời, lão không thèm chào hỏi gì bỏ đi ngay. Lãnh Nhất Phàm nhìn theo lão ta đi khuất dần về phía Phổ Độ Am, bần thần suy nghĩ. Lại thêm một người kỳ quặc nữa. Sao lắm người tự giác xen vào chuyện của mình đến thế? Vừa nghĩ chàng vừa rảo bước rời khỏi hiện trường. Trời vừa tối, vì đã hẹn trước với Giả Y Nhân nên Lãnh Nhất Phàm đi vào Phổ Độ Am. Trong cư phòng đã có ánh đèn. Ánh đèn sáng tất phải có người, hay Giả Y Nhân đã tìm được Lâm Lâm rồi. Chàng vừa đi vừa suy nghĩ tìm cách báo cho Lâm Lâm rằng Điện Tứ Lang giả mạo Kim Kiếm Sát Thủ và đã hy vọng cô ta nhận dạng hắn. Nhìn vào cửa sổ thì thấy ở trong phòng chỉ có một người. Lòng đầy hồ nghi, Lãnh Nhất Phàm bước thẳng vào. Giả Y Nhân ngồi trước bàn, đã có để sẵn trà rượu nhưng hình như chưa động đến. Giả Y Nhân nghe tiếng bước chân, liền lên tiếng hỏi mà không quay đầu lại. "Lãng tử huynh đó ư?" "Phải." "Huynh ngồi xuống đi, tiểu đệ đã chờ từ lâu." Lãnh Nhất Phàm chưa vội ngồi xuống, chàng đưa mắt nhìn phòng bên và hỏi: "Lâm Lâm cô nương đâu?" "Lãng tử huynh cứ ngồi xuống đã, chúng ta sẽ nói chuyện." Lãnh Nhất Phàm cảm thấy có gì đó nghiêm trọng nhưng vẫn ngồi vào bàn. Trên bàn đặt sẵn hai đôi chén đũa, rượu đã được rót ra cốc nhưng chưa uống ngụm nào. Lãnh Nhất Phàm ngỡ ngàng hỏi: "Còn người nào nữa hay sao?" "Không, tiểu đệ dọn sẵn để chờ huynh." "Còn Lâm Lâm?" "Cô ấy bị thương." Lãnh Nhất Phàm giật mình vội hỏi: "Bị thương thế nào?" "Không nhẹ, nhưng còn chưa nguy đến tính mạng." Lãnh Nhất Phàm tỏ ra quan thiết: "Hiện cô ấy ở đâu?" "Đang dưỡng thương trong mật thất, để tại hạ đến xem." "Lãng tử huynh cứ ngồi uống rượu đã, huynh chắc đã đói rồi." Lãnh Nhất Phàm sốt ruột nói: "Tại hạ là Trung Lan." Giả Y Nhân ngắt lời chàng nói: "Lãng tử huynh không cần phải xem đâu, hiện cô ta chỉ cần yên tĩnh, có thể đã ngủ rồi, không nên đánh thức cô ta. Hơn nữa..." "Còn gì nữa?" Giả Y Nhân hơi lúng túng. "Cô ta bị thương ở bộ phận mà nam nhân không tiện." Lãnh Nhất Phàm thấy máu nóng bốc lên mặt. "Lâm Lâm bị thương ở nơi mà nam nhân không tiện xem, đối phương cũng là nam nhân thì tiện hơn hay sao? Nếu như giữa họ đã không còn sự tỉ hiềm gì nữa ở nam và nữ, thì mình còn ở lại đây làm gì?" Dường như hiểu rõ ý nghĩa của Lãnh Nhất Phàm, Giả Y Nhân dịu giọng nói: "Lãng tử huynh, cô ta đã tự mình xử lý vết thương và phục dược rồi. Thực ra tiểu đệ cũng không rõ lắm thương thế của cô ta nặng nhẹ thế nào." Lãnh Nhất Phàm hơi có chút dịu lại và nói: "Ai đã hạ độc thủ với cô ta?" "Một người tự xưng là Phương Nhị Thiếu Gia." Tại sao lại có thể như thế được? Tại sao không thể chứ? Lãnh Nhất Phàm trả lời không được tự tin cho lắm. Cái này, vì Phương Nhị thiếu gia là bằng hữu của tại hạ, y biết rõ Lâm Lâm và tại hạ quan hệ thế nào, cho nên Giả Y Nhân ngắt lời: nếu người đó phụng mệnh hành sự thì sao? Lãnh Nhất Phàm đành im lặng không biết trả lời sao. Điều này cũng rất có thể. Phương Nhị thiếu gia nếu phải phụng mệnh tất phải chấp hành, bởi vì không thể kháng lệnh. Thay vì phải lấy mạng Lâm Lâm, y chỉ làm cho cô ta bị thương, như thế cũng đã tỏ ra là có thiện ý rồi. Mặc dù vậy, nếu đối phương biết được y cố tình làm như vậy thì sẽ dẫn đến hậu quả thế nào? Đột nhiên chàng nghĩ đến giang hồ bí khách đang ở trong Đại Hồng Sơn. Vị này là người mình đều có thể tin chắc rằng, hơn nữa giang hồ bí khách lại có mối liên hệ với Võ Lâm Phán Quan. Như vậy việc Võ Lâm Phán Quan đảm nhiệm chức phận chấp sự tất phải là tìm phục. Chàng chợt nghĩ lại Phương Nhị thiếu gia vì bảo vệ Lâm Lâm mà hai lần kháng lệnh. Lần đầu phạm tội phản môn khi giết hai tên hắc y hán tử Dụng Âm Độc. Còn lần này thì không giết Lâm Lâm. Như vậy cần phải có cách nhìn khác đối với gã tình nhân của tiểu cô thái này. Bây giờ ở bên ngoài tường, cách gian cư phòng mà hai người đang ngồi không xa, nhô lên một cái đầu nhìn chằm chằm vào gian phòng của họ. Khoảng cách chừng hai trượng, bên ngoài trời tối, còn trong phòng lại sáng. Vì thế cho nên không sao nhận ra được bên ngoài đang có người. Giả Y Nhân nâng chén lên và nói: cứ uống rượu đi đã, chuyện đó từ từ hãy nói. Mời. Lãnh Nhất Phàm cũng nâng chén lên, hai người cùng uống một hơi hết cạn. Lãnh Nhất Phàm vẫn canh cánh ở trong lòng về chuyện Phương Nhị thiếu gia. Chàng chỉ biết y là tình nhân của tiểu sư thái mà không biết rõ thân phận thế nào trong môn phái đó. Nếu không bị bắt buộc, Phương Nhị thiếu gia quyết không tự mình tìm Lâm Lâm để hạ thủ đâu. Bây giờ mà có thể gặp được y, ta có thể giải quyết được sự bí ẩn về kim kiếm sát thủ. Chàng chợt hỏi: Giả huynh có gặp Phương Nhị thiếu gia không? Không gặp, chỉ do Lâm Lâm nói lại. Giả huynh tìm thấy Lâm Lâm cô nương ở đâu? Bên bờ một con suối nhỏ, tiểu đệ phát hiện thấy cô ta bị thương, đang nằm trị thương dưới một gốc cây. Tại hạ phải đi tìm Phương Nhị thiếu gia. Hai vị đã là bằng hữu thì thế nào vị đó cũng sẽ tìm đến Lãng Tử huynh thôi. Giả Y Nhân chợt liếc mắt sang trái, nhìn sâu qua sông cửa sổ một lúc rồi nói: Lãng Tử huynh muốn tìm hắn để làm gì? Chỉ muốn hỏi rõ một chuyện. Lãnh Nhất Phàm vốn định đem chuyện Điền Tứ Lan giả mạo kim kiếm sát thủ nói ra, nhưng không biết nghĩ gì rồi lại thôi. Thực tế chàng vẫn chưa có cảm tình với vị Giả Y Nhân tuấn mỹ nhưng đầy bí ẩn này. Trong thâm tâm của chàng hoài nghi mối quan hệ của đối phương với Lâm Lâm, gọi là huynh muội đồng tông một cách sống sượt như thế. Từ mối hoài nghi đó, chàng giấu kín sự ganh tị ở trong lòng nhưng không biểu lộ ra. Giả Y Nhân lại nâng chén rượu lên. Lãnh Nhất Phàm cũng nâng lên hưởng ứng. Giả Y Nhân đưa chén lên ngang tầm mắt, rồi cứ để nguyên như thế bất động một lúc. Lãnh Nhất Phàm rất kinh ngạc, không hiểu tại sao động tác cung rượu của đối phương lại khác thường đến như thế. Đột nhiên Giả Y Nhân lắc nhanh cổ tay, chén rượu như một ánh sao băng vút thẳng ra phía cửa sổ. Đồng thời Giả Y Nhân cũng lao mình bay theo chén rượu. Sau phút ngỡ ngàng, Lãnh Nhất Phàm đã rời khỏi ghế đứng lên đến bên cửa sổ. Thì ra chỉ thấy Giả Y Nhân đứng cách phòng mấy bước. Chú thị nhìn ra bức tường, ở đó có một đầu người vẫn còn nhô lên. Hiển nhiên vị trí của Giả Y Nhân nhìn ra cửa sổ thuận lợi hơn Lãnh Nhất Phàm. Nhưng từ ánh sáng nhìn vào bóng tối mà phát hiện được người đang ẩn nấp cách xa đến hai trượng, cũng chứng tỏ nhãn lực người này không phải tầm thường. Lãnh Nhất Phàm cũng lao ra cửa sổ, nhưng đầu người vừa nhô lên đã biến đâu mất, không còn nghe động tĩnh nào. Lãnh Nhất Phàm nhìn Giả Y Nhân hỏi: Giả huynh có chuyện gì vậy? Giả Y Nhân lắc đầu nói: không biết. Đột nhiên có tiếng gió vút đến. Giả Y Nhân giương tay ra bắt lấy một vật trắng từ ngoài tường bay vào, nhận ra chính là chén rượu của mình vừa ném ra. Hai người không ai bảo ai nhất loạt nhảy băng qua tường thành ra ngoài am. Thoáng thấy một nhân ảnh dưới bóng trăng ở tàn lá rậm. Lãnh Nhất Phàm lao ngay tới. Một người cao lớn đang đứng bất động, dương ánh mắt nhìn Lãnh Nhất Phàm. Chàng thận trọng bước từng bước một, đến cách người đó chừng 8 thước thì dừng lại nói: "Các hạ là ai?" Tiếng trả lời âm u, không mang một chút sinh khí nào. "Người cần lấy mạng người." Lãnh Nhất Phàm cười đáp: "Tốt lắm. Tại hạ đang đứng ở đây, các hạ có bản lãnh thì xin cứ việc. Nếu tại hạ đoán không sai thì chắc bằng hữu vừa từ Hoa Sơn tới đây." "Người đoán không sai." Người đó nói xong bước tới một bước, mắt phát hung quang. Bây giờ đối phương bước ra chỗ sáng hơn, Lãnh Nhất Phàm nhìn thấy rõ. Đó là một trung niên nhân dốc người cao lớn, hai má hóp lại và chiếc cằm nhọn quắc. Chiếc đầu so với kích thước toàn thân thì lại quá nhỏ, trông như đầu của một con rắn độc. Từ đôi mắt ti hí tia ra ánh sáng xanh lè, nhìn thẳng vào mặt của Lãnh Nhất Phàm khiến cho chàng có cảm giác rợn rợn. Hai tia mắt phát ánh sáng xanh trong đêm tối khiến cho người ta liên tưởng đến ác thú, vì chỉ có chúng mới có cặp mắt phát ánh sáng vào đêm tối. Nhìn vào ánh mắt ấy, Lãnh Nhất Phàm cảm thấy lạnh người. Chàng trấn tĩnh rồi hỏi: "Bằng hữu cho biết lý do cần lấy mạng tại hạ." "Đương nhiên là có." "Cụ thể là gì?" "Ngươi có hành vi đối địch với bổn môn." "Lý do rất xác đáng." Lãnh Nhất Phàm thừa cơ hỏi thêm một câu: "Quý môn đại danh thế nào?" "Ngươi không cần biết." "Đúng thế, tại hạ hỏi hơi sớm một chút, chắc bằng hữu còn chờ đến khi ngã xuống mới chịu trả lời." Chàng bước lên một bước, cách đối phương chỉ chừng 5 bước. "Bằng hữu xuất thủ được rồi." Trung niên nhân từ từ rút kiếm, Lãnh Nhất Phàm cũng rút trường kiếm, mắt ngưng chú vào đối thủ. Không có thủ thế, cũng không có một động tác chuẩn bị nào, chỉ thấy ánh sáng lóe lên, mũi kiếm đã chỉ thẳng vào yết hầu Lãnh Nhất Phàm, nhanh không thể tả được. Đến nỗi không đủ thời gian để hình thành một ý niệm, Lãnh Nhất Phàm dung kiếm lên theo bản năng. Choang! Hai thanh kiếm tiếp nhau phát ra âm thanh ghê rợn nhất cả lỗ nhĩ. Mũi kiếm của trung niên nhân chỉ còn cách yết hầu của Lãnh Nhất Phàm chỉ một tấc thì bị đánh bật ra. Cả hai thanh kiếm đều bị chấn lùi. Tuy vậy song phương vẫn đứng trầm ổn yên vị, đồng thời có cảm giác cánh tay hơi tệ đi, đều thoáng kinh hãi ở trong lòng. Trung niên nhân lại xuất trước chiêu kiếm thứ hai, nhằm vào sườn trái của Lãnh Nhất Phàm. Hai kiếm vào nhau chát chúa, phát ra ánh quả hoàng chói mắt. Trung niên bị đánh bật kiếm trở lại, cả hai người cùng bị bước lùi. Trường đấu lặng đi trong chốc lát. Lãnh Nhất Phàm hiểu rằng công lực đối phương hơn cả Điện Tứ Lan. Lúc này chàng không thể do dự nữa, cần phải dùng chiêu sát thủ để đối phó. Phút im lặng đáng sợ hàm chứa đầy sát cơ. Cả trung niên nhân cũng có ý nghĩ như Lãnh Nhất Phàm, không dùng tuyệt chiêu thì không thể nào hoàn thành nhiệm vụ. Ánh mắt xanh lè trong mắt của trung niên nhân chiếu thành một đường tựa hồ như có thể giết người bằng đôi mắt ấy. Đương nhiên một quan thì không thể giết người, nhưng nó đại biểu cho ý chí giết người. Hiển nhiên Lãnh Nhất Phàm biết chiêu sắp tới là chiêu tuyệt mệnh, sẽ có một trong hai đối thủ phải gục ngã. Ai cũng hy vọng đối phương sẽ gục ngã. Như vậy ngoài công lực ý chí còn phải chọn đấu pháp thích hợp. Qua 2 lần giao thủ, song phương đã hiểu công lực của nhau, còn ý chí sát nhân đã lộ qua ánh mắt. Vì thế trong phút giây sinh tử sắp tới không được xảy ra bất cứ sai lầm nào. Bởi vì chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi cũng phải trả giá bằng cả sinh mạng. Thời gian như ngưng kết lại. Trường sát khí càng căng thẳng, im lặng, sự tĩnh lặng chết chóc có thể nghe được hơi thở của đối phương. Nhưng thực chất song phương đều ngưng thở, bản thân cũng không còn tồn tại nữa. Chỉ còn tồn tại thanh kiếm trên tay của mỗi người mà thôi. Điều gì cần đến, sẽ phải đến. 2 tiếng kêu phát ra từ 2 lồng ngực vang lên cùng một lúc. Âm thanh tuy không lớn, nhưng cũng đủ sức chấn gian màn ốc. Kiếm quang lóe lên rồi tắt ngay. Lần này không nghe tiếng chạm nhau của 2 thanh trường kiếm, mà chỉ có âm thanh sắc ngọt của mũi kiếm đâm phập vào cơ thể. Âm thanh đó chỉ được cảm nhận bằng trái tim hơn là bằng vào thính giác. Mũi kiếm của trung niên nhân còn cách ngực trái của Lãnh Nhất Phàm chừng 3 tấc thì dừng lại ở đó. Còn thanh kiếm của chàng đã cắm sâu vào giữa ngực của đối phương, hơi chết sang trái, đúng chỗ quả tim sâu tới nửa thước. Lãnh Nhất Phàm rút kiếm ra, thân thể trung niên nhân từ từ đổ xuống. Lãnh Nhất Phàm thở phào một hơi, thần trí dần dần phục hồi nguyên trạng. Sự căng thẳng chấm dứt, nhưng chàng có cảm thấy không được thỏa mãn. Kết thúc ngoài sự tính toán của chàng, người chết không thể trả lời được. Trong lúc đó, Lãnh Nhất Phàm cần tra hỏi đối phương mấy vấn đề rất quan trọng, đành phải chấp nhận hiện thực. Bởi vì nếu giữ mạng sống cho đối phương thì khi xuất thủ phải lưu tình. Nhưng trong trường hợp công lực của đối phương không thua kém mình, sự nhân nhượng có nghĩa là tự sát. Chàng không thể nhân nhượng trong trường hợp ngay cả mạng sống của mình cũng chưa biết trước có thể giữ được hay không. Tuy vậy, chàng cũng đã có sự nhân nhượng ít nhiều, đó là chỉ dùng chiêu sát thủ đã được cải biến của giang hồ bí khách. Vì chàng thấy chưa đến thời cơ dùng ngay chiêu sát thủ gia truyền và tuyệt chiêu phối hợp giữa kiếm pháp gia truyền và kiếm pháp tự pho bí quyết ở trên giải của người tù vô danh mà chàng gọi là lãng tử kiếm pháp. Người đã chết là nhân vật thế nào đây? Nói về thân thủ và kiếm pháp, người này quyết không phải là hạng vô danh tiểu bối. Nhưng bây giờ người đã biến thành cái xác chết, muốn tra hỏi thân phận cũng không sao làm được nữa. Đột nhiên Lãnh Nhất Phàm nhận thấy trong đấu trường xuất hiện thêm một người. Dưới lùm cây rậm rạp cách hai trượng có một nhân ảnh. Vì trời tối, bóng cây lại rậm, nếu không chú ý thì không thể nào phát hiện ra được. Người đó không biết đã có mặt ở đó từ lúc nào rồi. Lãnh Nhất Phàm trở nên khẩn trương trở lại, cầm kiếm rồi hỏi: vị cao nhân nào? Người kia đáp: lão tử ta đây. Lãnh Nhất Phàm nhận ra ngài đối phương bằng giọng nói và cách xưng hô chính là lão lãng tử. Chàng thấy ở trong lòng nhẹ đi, liền hỏi: à, thì ra là lão trượng. Hẳn lão trượng vừa tới. À, cũng được một lúc rồi. Lão trượng biết thân phận của người này không? Lão lãng tử gật đầu: biết. Người đánh hạ được hắn thật không đơn giản. Hắn là ai? Chắc ngươi đã từng nghe đến danh hiệu của Lao Sơn Ngũ Quỷ chứ? Lãnh Nhất Phàm giật mình thảng thốt. Chàng đã nghe nhiều về đại danh Lao Sơn Ngũ Quỷ, vốn vô cùng tàn ác và đầy thủ đoạn, nhưng rất ít xuất hiện trên giang hồ, vì thế không mấy người biết được diện mục thật của họ. Người ta chỉ biết rằng Lao Sơn Ngũ Quỷ hành sự rất quái đản, công lực cực cao. Điều này Lãnh Nhất Phàm vừa được chứng minh, kiếm thuật của người này phải xác thực là vô cùng siêu phàm. Trong số ngũ quỷ thì có 3 vị đạo sĩ, còn 2 vị là tục nhân. Nếu vậy Lao Sơn Ngũ Quỷ đã gia nhập vào môn phái thần bí kia, chưa biết chừng bọn chúng còn mua chuộc được thêm những cao nhân nào khác nữa. Xem ra lực lượng của môn phái thần bí này không thể xem thường. Những ý nghĩ đó chợt thoáng qua rất nhanh. Lúc đó chàng mới trả lời lão lãng tử: giảng bối có nghe nói qua, nhưng Lao Sơn Ngũ Quỷ có 2 vị tục gia, người này là ai trong 2 vị đó? Hắn danh hiệu là Không Tân Nhân. Lãnh Nhất Phàm gật đầu. Lão lãng tử vẫn đứng nguyên vị và nói tiếp: lãng tử à, ngươi đã gây phiền phức rồi đó. Tình thế bắt buộc đối địch, còn gì phải nói nữa. Nhanh mang hắn vào trong am đi. Lãnh Nhất Phàm kinh dị hỏi: mang tử thi vào am? Sao lại mang xác chết vào trong am của nữ ni làm gì chứ? Đừng có hỏi nguyên nhân, cứ làm theo lời lão tử của ta, sau này ngươi sẽ biết. Lão lãng tử thấy chàng chần chừ liền lên tiếng dục: lãng tử, ngươi còn chần chờ gì nữa? Lãnh Nhất Phàm không biết phải làm sao hơn, đành thủ kiếm ôm thóc tử thi, Không Nhất Tâm đặt lên vai đưa vào trong phổ độ am. Chàng đặt thi thể của Không Nhất Tâm lên giường ở cư phòng, còn mình và giả y nhân thì đứng một bên giường. Một người chết và 2 người sống, cảnh tượng như trong nhà có đám tang. Một lúc Lãnh Nhất Phàm nhìn giả y nhân rồi hỏi: giả huynh có biết lão nhân tự xưng là lão lãng tử đó không? Tiểu đệ có mời rượu lão ta ở Việt Lai khách điếm. Ông ta thân phận thế nào? Không biết. Lão không nói, tiểu đệ cũng không tiện hỏi. Lão ta muốn tại hạ đưa thi thể của Không Nhất Tâm vào đây nhằm mục đích gì? Giả y nhân cười nhìn Lãnh Nhất Phàm với giả thần bí: lãng tử huynh thấy tử thi của Không Nhất Tâm có điều gì khác thường hay không? Khác thường ư? Lãnh Nhất Phàm chợt nhìn thi thể trên giường. Ngoài vẻ mặt kỳ dị, mình dài đầu nhỏ, hình tam giác như đầu rắn, Chàng không thấy có gì là khác lạ nên chỉ lắc đầu, không nhận ra. Không, Lãng Tử Quên, người ta bị đâm một kiếm trúng vào tim, vết thương sâu như thế sao không có máu chảy vậy? Ồ, Giả Y Nhân cười nói tiếp, Quên đã hiểu ra rồi chứ. Lãnh Nhất Phàm bây giờ mới nhận ra, quả thật miệng vết thương chỉ có một vết máu không đáng kể, nhưng vì trời tối nên trước đây chàng không để ý. Bây giờ đèn sáng nên nhìn rất rõ, quả là hiện tượng khác thường. Hiện tượng đó đừng nói chàng chưa từng gặp qua bao giờ mà thậm chí chưa hề nghe ai nói đến. Nhưng vết thương đâm sâu vào tim không chảy máu, điều đó chứng tỏ là điều gì? Hai người đã chết trước khi kiếm đâm vào? Không có lẽ. Giả Y Nhân cắt ngang câu nói của Lãnh Nhất Phàm. Người vẫn chưa chết. Chưa chết. Lãnh Nhất Phàm buộc miệng nhắc lại. Chàng không những ngạc nhiên mà còn cảm thấy kinh sợ. Cho dù là tà môn ngoại công thì cũng vẫn là chuyện không thể tin được. Chàng đưa tay sờ mạch của tử thi. Không có mạch tượng, tim cũng đã ngừng đập. Đó là tiêu chuẩn của người đã chết, không có gì phải bàn cãi. Sao Giả Y Nhân lại bảo đối phương vẫn còn chưa chết? Lãng Tử Huynh, hãy nhớ lại ngoại hiệu của hắn xem. Lãnh Nhất Phàm lẩm bẩm, không nhất tâm. Chẳng lẽ hắn không có tim? Có ai lại không có tim mà sống được chứ? Chẳng qua không nhất tâm, không giống như người bình thường. Trái tim của hắn nằm lệch sang một bên, cho nên hắn luyện một môn kỳ công lợi dụng dị tật thiên bẩm của mình. Hắn có thể khống chế khí huyết quyệt mạch, sau nửa canh giờ thì có thể ngưng lại. Lãnh Nhất Phàm mở to mắt, thật là quái sự chưa từng nghe ai nói tới bao giờ. Chẳng lẽ lão Lãng Tử muốn mình mang thi thể vào đây để chờ không nhất tâm sống lại? Chàng hỏi, có phải Giả Quên nghe lão Lãng Tử nói như thế không? Giả Y Nhân gật đầu, đúng thế, lão Lãng Tử thật uyên bác, hầu như là không có chuyện gì ở trên đời này mà lão ta lại không biết. Nửa thời thần đã qua, chúng ta cứ chờ xem. Người chết thật rồi cũng sẽ sống lại, đó là chuyện kinh dị chưa có tiền lệ. Lãnh Nhất Phàm ngưng một nhìn thi thể của không nhất tâm, chờ xem biến hóa, sự phục sinh diễn ra thế nào. Giả Y Nhân lại nói thêm, đối phương có địa vị rất cao trong môn phái thần bí đó. Vậy ư, thân phận thế nào? Tổng đàn hộ pháp. Vậy ư, Giả Quên có biết tên gọi của môn phái đó là gì không? Thánh Kiếm Môn. Là Thánh Kiếm Môn. Mãi đến lúc này Lãnh Nhất Phàm mới biết môn phái bí mật mà chàng đã bỏ ra biết bao nhiêu công sức tìm hiểu có tên là Thánh Kiếm Môn. Chàng gấp giọng hỏi thêm, môn chủ là ai? Cái Đại Kiếm Tôn. Cái Đại Kiếm Tôn chỉ là ngoại hiệu, thực danh và lai lịch Gia Huynh có biết không? Tiểu đệ không biết. Lãnh Nhất Phàm giao đàm nhưng vẫn không rời mắt khỏi thi thể của không nhất tâm. Quái sự lúc này đã bắt đầu diễn ra. Ngực của không nhất tâm lúc này đã thôi thớt. Quả nhiên người chết đang hoàn hồn. Lãnh Nhất Phàm lùi lại một bước.